Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Tối nay là động phòng hoa trúc chi đêm. Linh Ngọc Đàn sử dụng kim thiền xuất khiếu chi kế. Thoát đi nhà giam, vốn nên là nhất kiện làm bản thân vui vẻ bất đắc dĩ việc. Nhưng mà, làm nàng thật sự ra cung, rời đi cái kia giam cầm nàng hơn nửa đời nhà giam. Nàng lại cảm thấy nhân sinh không có phương hướng, thiên hạ to lớn, nơi nào lại có của nàng dung thân nơi. Chân trời truyền đến sáng ngời ánh lửa, Linh Ngọc Đàn tâm phảng phất không một khối, giống như bị người sinh sôi xé rách một khối. Đau toàn thân đều đang run run. À Uyên ca ca, ngươi hiện tại hội đang nghĩ cái gì đâu? Hiện tại, ngươi nhất định cho rằng A Đàn đã chết thôi. Nhiều năm như vậy, A Đàn chưa từng có cho ngươi một ngày vui vẻ ngày. Ngươi có phải không phải hảo hận A Đàn? Hiện tại tốt lắm, ngươi coi như A Đàn đã chết đi. Đã chết, mọi người đều không cần lại thống khổ. Về sau, A Đàn không cần buộc bản thân. Mỗi ngày hung thần ác sát đối đại A Uyên ca ca. Sẽ không bởi vì này thù hận, mà tra tấn người một nhà không nhân quỷ không quỷ. A Uyên ca ca ngươi cũng không cần vì nỗ lực vãn hồi cái gì mà chịu nàng mắt lạnh tướng đãi. Còn có A Lan ngươi vui vẻ thôi. Về sau rốt cục không cần gặp lại mẫu thân. Đời này, mẫu thân tối thực xin lỗi nhân. Chính là ngươi, ngươi cũng biết. Mẫu thân thương ngươi một phần, bản thân so với ngươi đau hơn 1000 lần vạn lần. Nàng là một cái mẫu thân, lại làm sao có thể thật sự thương hại bản thân mang thai tháng 10 tân tân khổ khổ sinh hạ đứa nhỏ. Đâu, nhưng là, nàng thật sự là quản không được bản thân tâm, cũng vô pháp đối mặt. A Lan, ngươi có biết hay không mẫu thân có bao nhiêu thống khổ? Mẫu thân trên lưng phụ. Linh Mẫn ra mấy trăm điều mạng người nha, Linh ra vong hồn ngày ngày đêm đêm bắt tại của nàng đầu giường. Bức nàng vì bọn họ báo thù, tra tấn nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng từng nỗ lực quên này huyết hải thâm cừu, đầy cõi lòng chờ mong nghênh đón của ngươi sinh ra. Nhưng mà, mỗi khi nàng có cái kia tính toán thời điểm, đều sẽ có người ở nàng bên tai nhắc tới Linh ra đại cừu. Mẫu thân không có cách nào. Thật sự không có cách nào. A Lan, hôm nay là ngươi ngày đại hôn. Mẫu thân vốn không nên đi chọc ngươi không vui. Nhưng là, mẫu thân không thể không đến. Mẫu thân phải đi, chỉ hy vọng trước khi đi. Tài cán vì ngươi làm một chuyện. Mẫu thân không dám xa cầu của ngươi tha thứ. Chỉ hy vọng không để cho mình tiếc nuối. Ngươi ngàn vạn phải tin tưởng. Mẫu thân thật sự không phải cố ý muốn đem vạn cổ chi độc hạ ở trên người ngươi. Mẫu thân thật sự, không phải cố ý, Linh Ngọc Đàn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân buồn cười. Rõ ràng làm, hiện thời, vẫn còn ở hy vọng xa vời đối phương có thể tin tưởng kia không là nàng cố ý. Linh Ngọc Đàn nha Linh Ngọc Đàn, khắp thiên hạ làm sao có thể có ngươi như vậy nhẫn tâm người. Hoàn hảo, hiện tại tốt lắm. A Lan ngươi nên cao hứng thôi. Từ nay về sau, đều không cần đối mặt nàng như vậy một cái không chịu trách nhiệm mẫu thân. Linh Ngọc Đàn ngồi ở cổ tỉnh miệng giếng, vẻ mặt dại ra, trên má lại treo đầy nước mắt, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến kia đỏ bừng ánh lửa ảm đạm đi xuống, thẳng đến thân mình lãnh phát run, nàng mới từ vô tận bi thương bên trong đi ra. Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy cổ tỉnh bên trong truyền đến một trận bước chân tiếng động. Mật đạo xuất khẩu, là một cái cổ tỉnh. Cái này cổ tỉnh là ở một chỗ yên lặng hậu viện. Linh Ngọc Đàn vốn tưởng rằng ra này hậu viện, bên ngoài, đó là rộng rãi bầu trời. Không nghĩ tới, nàng còn không hề rời đi. Linh Tố Ngạc liền mang theo một nhóm người theo cổ trong giếng mặt xuất ra. Linh Ngọc Đàn thấy Linh Tố Ngạc thời điểm, cuống quýt lau một chút khóe mắt nước mắt, tiền nói, Tố Ngạc, làm sao ngươi hiện tại mới xuất ra? Linh Ngọc Đàn đối Linh Tố Ngạc là rất thương yêu, dù sao cũng là Linh gia duy nhất huyết mạch, nàng như thế nào không thương tiếc? Linh Tố Ngạc bị Tiêu Trạm đánh một chưởng, phế phủ đau đớn, lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhục nhã vạn phần, nàng hiện thời thấy Linh Ngọc Đàn một bộ khóc hề hề bộ dáng. Liên cảm thấy căm tức, dùng sức lấy ra bị Linh Ngọc Đàn nắm ở lòng bàn tay thủ. Châm chọc nói, cô bây giờ còn đem bản thân trở thành cao cao tại thượng thái phi nương nương sao? Bổn cô nương đi nơi nào còn cần hướng ngươi hội báo? Ngươi cho là bản thân là cái gì vậy? Linh Ngọc Đàn nghe Linh Tố Ngạc nói như vậy. Phỏng nhược tình thiên sét đánh thông thường. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Lời này là bản thân hướng đến yêu thương. Thả tôn kính bản thân Tố Ngạc nói sao? Tố Ngạc, ngươi đang nói cái gì? Ngươi dùng cái gì dùng loại thái độ này cùng cô nói chuyện? Linh Ngọc Đàn thanh âm đều đang run run. Linh Tố Ngạc chỉ cảm thấy Linh Ngọc Đàn như là một đóa mềm mại đóa hoa. Cho tới bây giờ bị người nuông chiều quen rồi. Căn bản không hiểu nhân tâm ni nàng cho rằng. Rời đi hoàng cung, bản thân vẫn là cái kia y đến vươn tay cơm đến há mồm thái phi nương nương. Thật đúng đem bản thân làm hồi sự. Linh Tố Ngạc mặc kệ nàng. Nhưng nhìn gặp Linh Ngọc Đàn kia mê mang đôi mắt. Linh Tố Ngạc nội tâm liền đồ thăng một loại khoái ý. Cô, thực xin lỗi, bổn cô nương cô đã bất hạnh táng thân biển lửa. Ngươi là ai, bổn cô nương không biết. Đương nhiên, nói đến chỗ này, Linh Tố Ngạc không quên hướng Linh Ngọc Đàn tới gần vài bước. Một chữ một chút nói, còn có, không chỉ có cô bất hạnh, ta kia biểu ca cũng là bất hạnh, vì cứu cái kia tâm ngoan thủ lạt mẫu thân, liều lĩnh nhảy vào biển lửa. Đáng tiếc. Không chỉ có chưa cứu được cô, chỉ sợ, tính cả chính hắn, cũng là thi cốt vô tồn thôi. Linh Ngọc Đàn như tình thiên phích lịch, đột nhiên cầm lấy Linh Ngọc Đàn thủ, run giọng nói, ngươi nói cái gì, Tố Ngạc, ngươi dám lặp lại lần nữa. Linh Tố Ngạc bị Linh Ngọc Đàn chảo cổ tay sinh đau. Nàng lại phảng phất không biết, đột nhiên mang trước kỳ phân càn rỡ chi ý, giọng mỉa mai nói, thế nào? Cô đau lòng, Linh Thái Phi, ngươi có phải cho tới nay đều muốn thật tốt quá? Sẽ không thật sự cho rằng này mưu tính nhiều năm, tìm gần 10 năm công phu đào móc mật đạo, chỉ là vì đem ngươi theo hoàng cung cứu ra đi. Ha ha, ngươi ta đều quá ngây thơ rồi. Liền tính ngươi là Linh gia chủ Linh Trạc duy nhất huyết mạch. Lại có cái gì uy tín, kêu gọi Linh gia hấp hối thế lực cho ngươi gan óc lầy đất. Ngươi không biết đi, chúng ta Linh gia lại bị Tiêu gia người tính kế. Tiêu Tĩnh Nguyên kia bạo quân đồ cả nhà. Hiện thời, Tiêu Trạm càng sâu, đem bản thân dã tâm thành lập ở Linh gia huyết cừu phía trên. Hắn làm sao có thể giả dối âm hiểm đến tận đây? Lợi dụng Linh gia huyết cừu, mặt ngoài Linh Mẫn gia đã khống chế một cái không chịu sủng vương gia. Cũng không tưởng. Hắn từng bước đem Linh gia tính kế ở bên trong, lợi dụng này mật đạo, 10 năm thời gian, đem bản thân thế lực trải rộng hoàng cung mỗi một cái góc. Sẽ chờ mượn cơ hội này, trừ bỏ Tĩnh Vương, khống chế Tiêu Tĩnh Nguyên kia bạo quân. Xem Linh Ngọc Đàn dần dần xám trắng mặt, Linh Tố Ngạc tiếp tục nói, Ngô, cô, mặc dù ở trong lòng ta, ngươi chẳng qua là một cái chung chỉ nhìn được chứ không dùng được bình hoa. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi vẫn là có như vậy một điểm dùng, ít nhất, mặc dù ngươi làm yêu nhiều năm như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên kia bạo quân vẫn là để ý của ngươi không phải sao? Mặc kệ ngươi đối Tĩnh Vương làm cái gì, đến cuối cùng, hắn vẫn là có thể không cố bản thân sinh mệnh, đi chỗ đó biển lửa cứu ngươi như vậy một cái mẫu thân không phải sao? Nếu không phải ngươi, ngươi nói... Tiêu Trạm lại như thế nào có thể thuận lợi trừ bỏ Tĩnh Vương? Dùng thế lực bắt ép Tiêu Tĩnh Nguyên. Linh Ngọc Đàn sắc mặt cơ hồ có thể dùng di động đến không hình dung. Nàng cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trong óc bên trong trống rỗng. Trong tai vù vù một mảnh. Rốt cuộc nghe không được Linh Tố Ngạc ở nói cái gì đó. A-Lan, của nàng A-Lan, tại sao có thể như vậy? Dưới chân mềm nhũn. Linh Ngọc Đàn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nước mắt hạc hạc chảy xuống. Lúc trước thấy Tiêu Tĩnh Nguyên chém xuống nàng phụ thân đầu là lúc. Nàng đều không có như vậy tuyệt vọng quá. A Nguyên ca ca, A Lan, Linh Ngọc Đàn thì thào nói nhỏ. Hừ, Linh Tố Ngạc hừ nhẹ một tiếng. Rốt cuộc không tưởng để ý tới Linh Ngọc Đàn như vậy một cái phế vật. Xoay người, mang theo thủ hạ người vội vàng rời đi. Tiêu Tĩnh Lan vừa chết, Tiêu Tĩnh Nguyên lại bị Tiêu Trạm kiềm kẹp. Ai còn quản Linh Ngọc Đàn chết sống, không có giá trị lợi dụng. Linh Ngọc Đàn nội tâm vô cùng khủng hoảng, giống một cái phát điên dã thú thông thường. Lao ra tiểu viện, nàng phải về cung, nàng muốn đi thấy nàng A Uyên ca ca. Nàng không tin của nàng A Lan liền như vậy đã chết. Ai nha, vị này phu nhân là loại người nào? Trong nhà ra việc gấp đi. Sao vội vàng như vậy? Nha, thiên, huyết, kia phu nhân chảy máu thật nhiều, bộ dáng này. Chớ không phải là đẻ non. Linh Ngọc Đàn không biết sao lại thế này. Trước mắt cảnh tượng trở nên dị thường mơ hồ. Mỗi mại động một bước, giống như dẫm nát bông vải thượng. Bước chân trọng ngay cả nâng đều nâng không dậy. Cuối cùng, rốt cục trước mặt bỗng tối sầm. Không có ý thức, Ngọc Đàn cung đại hòa đến ra ngoài sở dự liệu của mọi người. Lúc đó có không ít người trơ mắt xem Tiêu Tĩnh Lan liều lĩnh vọt vào biển lửa. Lại trơ mắt thấy Ngọc Đàn cung sau đó sạp đi xuống. Căn bản không có người dám hy vọng xa vời. Bao phủ cho biển lửa nhân còn có thể có sinh hy vọng. Tiêu Trạm là cái người thông minh, hắn tuy rằng mưu đồ bí mật nhiều năm, đến thời cơ thích hợp, có thể nắm giữ thời cuộc, nhưng mà, hắn biết, ở uy tín phương diện, hắn căn bản so bất quá Tĩnh Vương Thúc, nếu là Tĩnh Vương Thúc gặp nạn tin tức một khi truyền ra. Như vậy, này ký Mặc Giang Sơn ắt phải hội náo động, hiện tại hoàng thất bên trong còn bất ổn, nếu là phiên vương đã biết Tĩnh Vương xảy ra chuyện. Tự nhiên hội dục dịch, vào lúc ấy, thật sự liền muốn hai mặt thụ địch. Còn nữa, nếu là Tĩnh Vương dưới trướng kia mấy ngàn lấy nhất làm trăm vương kỵ tinh binh một khi biết Tĩnh Vương gặp nạn, rắn mất đầu, hoặc là năm bè bảy mảng, hoặc là chính là một đám tức giận chi sư, chó điên thông thường nơi nơi cắn người lời nói, hậu quả sẽ không là rất tốt đẹp. Vì vậy Tiêu Trạm ở trước tiên phong tỏa tin tức này. 10 năm ẩn nhẫn, hoàng cung mật đạo trải rộng toàn bộ hoàng cung, hắn người từ lâu chiếm lĩnh hoàng cung, cho nên, muốn phong tỏa tin tức thật dễ dàng. Ngọc Đàn cung mục kích Tĩnh Vương nhảy vào biển lửa nhân toàn bộ bị Tiêu Trạm hạ lệnh xử tử. Trong một đêm, 200 danh cung nhân hơn nữa 100 hơn cẩm y vệ toàn bộ bị trượng tễ. Nghe nói, đây là Kim Thượng vì trấn an Tĩnh Vương hạ lệnh, Linh Thái Phi chết thảm. Kim Thượng giận dữ công tâm, bệnh nằm ở sạp, nhân trấn an Tĩnh Vương mà nhường kia mấy trăm danh cung nhân thị vệ toàn bộ trượng tễ thuận táng. Để tránh Linh Thái Phi ở trên đường không người hầu hạ. Này mệnh lệnh vừa ra, dân chúng tiếng oán than dậy đất, một cái Thái Phi, cho dù là Tĩnh Vương mẫu Phi, có gì tư cách lấy nhiều người như vậy tánh mạng thuận táng. Không ít người đối Tĩnh Vương oán trách trong lòng. Cũng có người đối Kim Thượng nghị luận ào ào, làm càng nhiều hơn chính là phê bình Linh Thái Phi là hồ ly chuyển thế. Mị hoặc quân chủ, khắc đã chết tiên đế, hiện thời tao báo ứng còn không thành thật, vậy mà nhường nhiều như vậy cung nhân thị vệ mang đi. Tiêu Tĩnh Nguyên bệnh nằm ở long sạp phía trên, dưỡng tâm điện tất cả đều là Tiêu Trạm nhân, lại có kỳ tất cả sườn, cơ hồ là không có gì thắc thỏm. Tiêu Trạm thuận lợi giam quốc, mặc dù có nhân hoài nghi, mặc dù hoàng thượng bệnh nặng, Tồn Vương gia lại là một cái hoàn khố chỉ biết là sống phóng túng người. Không là hẳn là Tĩnh Vương điện hạ trưởng quản quốc sự sao? Khi nào thì đến phiên Tiêu Trạm? Hơn nữa, ẩn ẩn bên trong, không ít người đều cảm thấy, việc này có kỳ quái, khả năng đem có đại sự phát sinh, nhưng là, hoàng hậu đều ra mặt. Cực lực đề cử Tiêu Trạm, nói Tĩnh Vương tân hôn, cũng không làm lụng vất vả quốc sự chi tâm, nhưng Tiêu Trạm thay xử lý. Nói như vậy, lại có nhân tin tưởng, như vậy làm theo ý mình tính tình, giống Tĩnh Vương điện hạ có thể làm được sự tình. Hơn nữa, bách quan cũng cảm thấy Trạm Vương giam quốc là thuận lợi thành chương việc. Tuy rằng, đều là vương gia, so sánh với Tĩnh Vương cầm giữ triều chính. Trạm Vương điện hạ giam quốc mới cũng có tư cách, Dù sao, Tĩnh Vương Điện Hạ chính là hoàng thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Mà Trạm Vương Điện Hạ mới là hoàng thượng huyết mạch, Thái tử Tiêu Vũ bị phế. Chỉ sợ hoàng thượng đã có tâm bồi dưỡng Tiêu Trạm. Dù sao, tuy rằng hoàng thượng dưới gối con nối dòng không ít, nhưng là cuối cùng ra hồn, cũng liền chỉ có 3 cái. Hiện thời, đã trở thành thái tử lại bị Tĩnh Vương phế bỏ. Chỉ còn lại có Tiêu Trạm cùng Tiêu Tồn 2 cái hoàng tử. So với Tiêu Tồn cái kia ăn chơi trác táng, chỉ sợ Tiêu Trạm càng có cơ hội. Như thế, có phải không phải hoàng thượng đã ở nghi kỵ Tĩnh Vương? Đồng một sự kiện, bất đồng nhân liền có bất đồng ý tưởng. Tiêu Trạm biết, hắn lần này ra mặt, khẳng định hội nhận đến không ít quan viên chất vấn cùng phản đối. Nhưng là có hoàng hậu cùng kỳ tất cả, không ai hội thật sự dám ra mặt phản đối. Chỉ cần thuận lợi giam quốc, kế tiếp, muốn nịnh nọt, phản chiến tướng hướng nhân không ở số ít. Chính là, hết thảy vốn nên là thuận lý thành chương sự tình, nhưng không có quốc tỷ. Không có quốc tỷ, có năng lực làm cái gì? Tiêu Trạm đem dưỡng tâm điện, hướng cùng điện, phiên cái để chỉ thiên, cũng không gặp kia quốc tỷ bóng dáng. Trong lòng dần dần bất an đứng lên, hoàng cung phía dưới mật đạo âm u thả ẩm ướt, nhưng là bởi vì răng khắp nơi nguyên nhân, đổ sẽ không rất buồn. Lúc này, ở Tiêu Trạm trong mắt, vốn nên táng thân biển lửa Tiêu Tĩnh Lan lại chính ôm Duẫn Mục Thanh. Hôn lửa nóng, tuy rằng hai người quần áo nhiều ra bị đại hỏa huân đen thùi không chịu nổi. Không ít địa phương bị thiêu phá động, nhưng là hai người lại ti không chút để ý. Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này tâm tình, có thể dùng sung sướng 2 chữ đến hình dung, thậm chí là kinh hỉ cùng may mắn. Một tay gắt gao nắm chặt nữ tử mảnh khảnh thắt lưng. Một tay gắt gao chế trụ nữ tử não trước, mang trước kỳ phân cường thế. Hận không thể đem trong ngực nữ tử nhu tiến bản thân cốt nhục. Cùng bản thân hòa hợp nhất thể, linh hoạt đầu lưỡi ở nữ tử môi khang bên trong một trận không thành chiếm đất. Mang theo quét ngang ngàn quân chi thế, đem nữ tử thơm ngọt đều hấp thu nhập phúc. Duẫn Mục Thanh bị hôn ý nghĩ nở, chung quy là nhịn không được, ra tiếng, Ngô Tiêu Tĩnh Lan kết thúc này dị thường dài dòng hôn. Cúi đầu xem nữ tử bị bản thân hôn sưng đỏ đôi môi. Bên môi lộ ra một cái ý cười. Một chữ một chút nói. Duẫn Mục Thanh, người tốt lắm, người tốt lắm. Này 3 chữ đại biểu cho cái gì? Duẫn Mục Thanh còn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là, chính là này 3 chữ. Nhường Duẫn Mục Thanh mũi đau xót. Suýt nữa rơi lệ, một cỗ nồng đậm đau lòng tràn đầy toàn bộ lồng ngực. Duẫn Mục Thanh đưa tay. Xoa xoa Tiêu Tĩnh Lan trên má một chỗ vết bẩn, kéo kéo khóe môi, nói, chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy khẩu thị tâm phi người, rõ ràng nói đoạn tuyệt mẫu tử. Quan hệ là hắn, đến hiện tại, liều lĩnh hướng này biển lửa bên trong hướng, cũng là hắn, hắn kết quả là thua cho Linh Ngọc Đàn nhẫn tâm, không phải sao, Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu lại từ kính hôn hôn Duẫn Mục Thanh môi. Thế này mới vui vẻ nói. Sợ có người ở diễn trò, bổn vương vì sao nhất định phải làm cái kia nghe diễn người xem. Người cho là, Tiêu Tĩnh Nguyên không biết này Ngọc Đàn Cung chẳng qua là không thân xác một cái sao. Biết rõ màn này sau người dã tâm bừng bừng, biết rõ này Ngọc Đàn Cung không có một bóng người. Tiêu Tĩnh Nguyên lại liều mạng hướng bên trong hướng, đã chết, hắn nhưng là giải thoát rồi, lại đem cục diện rồi dám lưu cho bổn vương. Bổn vương cũng không phục, Duẫn Mục Thanh bây giờ còn có chút sợ hãi, ôm Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, cảm giác được của hắn tim đập, nàng mới cảm thấy hắn còn sống, chân thật đứng ở của nàng trước mặt, mặc kệ có phải không phải nhất thời xúc động, vừa mới đi theo hắn nhập biển lửa một khắc kia, Duẫn Mục Thanh là không hối hận không ngại, một khắc kia, nàng thầm nghĩ cùng hắn đãi ở cùng nhau, cho dù chết, cũng không chỗ nào. Tiêu Tĩnh Lan nâng lên Duẫn Mục Thanh cằm, mâu quang thật sâu nói, mặc kệ ai ở diễn trò, bổn vương duy độc không muốn nhìn thấy A Thanh diễn trò. Vừa mới thấy A Thanh cũng liều lĩnh tùy bổn vương mà đến. Người cũng biết bổn vương có bao nhiêu vui vẻ, ít nhất chứng minh, A Thanh trong lòng là có bổn vương, không phải cố ý viết hạ bổn vương, phải không? Duẫn Mục Thanh xem Tiêu Tĩnh Lan kia ôn nhu có thể giọt xuất thủy con ngươi. Trong lòng cũng mềm nhũn vài phần, gật gật đầu, ta nghĩ, phía sau màn người, 8-9 phần 10 là Tiêu Trạm, bằng không, cũng sẽ không thể nắm lấy Cửu Nguyệt, dụ dỗ ta đi ra ngoài. Chẳng qua, hiện tại không có việc gì. Ngô, này xem như giải thích, môi lại bị hàm trụ. Duẫn Mục Thanh có chút không nói gì, đẩy một chút, lắp bắp nói, người đêm nay có chút phấn khởi, sẽ không chịu cái gì kích thích thôi. Phấn khởi, Tiêu Tĩnh Lan màu sắc nhíu lại, A Thanh chớ không phải là quên, tối nay là ngày mấy? Ngày mấy, tối nay ngày hôm đó tử quả thật không làm gì Thái Bình. Tối nay là ngươi của ta động phòng chi đêm. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan trực tiếp đem Duẫn Mục Thanh thôi tới góc tường. Giải khai bên hông hệ mang. Lời ngoài mặt đại gia nói. Ăn luôn không? Hết chương.